Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 569, thứ 567 chương. Cuối cùng không chỉ Vạn Long Cốc cốc chủ hòa mấy trưởng lão cùng nhau đến đây can ngăn. Ngay cả Thương gia gia chủ nghe thấy cháu mình bối bắt nạt tin tức cũng mang theo một nhóm người. Lại lần nữa giết qua đây. Còn có còn lại ba gia tộc gia chủ cũng mang người đến đây vô giúp vui. Đằng đi tới miếu đổ nát ở đây nhìn thi thể khắp nơi. Nhìn duy nhất sống Hắc Giao vài người còn đang không chết không thôi tranh đấu. Tất cả mọi người ngây người. Dù sao ai cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lục đại gia tộc tương hỗ ngăn được. Mặc dù phụ thuộc Vạn Long Cốc, nhưng cũng quan hệ tế nhị. Sau lưng đánh bàn tính. Xem như là tương hỗ dựa vào mà sinh. Bởi vậy cho dù có lại đại mâu thuẫn, cũng sẽ không thực sự hiển nhiên trên mặt đánh nhau. Còn như vậy không muốn sống đánh. Thẳng đến Vạn Long Cốc cốc chủ, mấy trưởng lão hòa ba thế gia gia chủ cùng xuất thủ. Mới đưa liều mạng vật lộn một đám người kéo ra. Đằng hoàn toàn hiểu biết tình huống hậu. Tất cả mọi người cảm thấy một cái đầu hai đại. Đầu tiên là Dương gia hòa Diệp gia đứa nhỏ tranh giành tình nhân vì yêu mưu sát Hắc Giao tiểu cháu. Gái, thảo nào Nhu Việt sẽ chết như vậy thảm. Nguyên lai là xuất phát từ nữ nhân gia đố kỵ. Sau là Thương Dự phát hiện Nhu Việt lưu lại đầu mối biết là Dương Tử Hân giết Nhu Việt. Thế là thiết hạ cạm bẫy mời Dương Tử Hân ra ngoài. Sau đó và Hắc Giao liên thủ phái người cố ý trang điểm thành thích khách. Tạo thành đem Dương Tử Hân bắt đi biểu hiện giả dối. Ngầm đem Dương Tử Hân bắt đến báo thù cho Nhu Việt. Ai biết Dương Tử Hân lại đem tất cả sai lầm đẩy tới Diệp Dĩnh Tuyết trên người. Cũng làm cho Thương Dự và Hắc Giao biết nguyên lai là Diệp Dĩnh Tuyết xúi dục Dương Tử Hân. Này mới có Hắc Giao đi đem Diệp Dĩnh Tuyết bắt đến sự tình. Ngay sau đó là của Diệp Dĩnh Tuyết thị nữ phát hiện chủ tử bị bắt đi. Còn có một loại đặc thù theo dõi hương, bởi vậy tìm đến nơi này. Như vậy, ngũ trưởng lão cháu trai Long Nghị lại tại sao lại ở chỗ này? Tề gia gia chủ không hiểu lên tiếng dò hỏi. Hắn chỉ cảm thấy món này chuyện liền cùng ảo thuật tựa như. Quả thực đặc sắc muôn phần, nếu không có bị than đến thai diện thượng đến, thật đúng là bất là đại sự gì. Lại bàn bạc và Hắc Giao quá mức xui xẻo một chút. Cư nhiên bị phát hiện, còn bị đãi cái hiện hình. Cũng may Long Nghị mang người tới còn có một mặc dù trọng thương nhưng ít ra còn thở phì phò. Đủ để trả lời mọi người nghi vấn, là tháng tư thông chi chủ tử nói. Diệp gia người đến ở đây, Diệp tiểu thư bị bắt đi, lúc này mới mang theo chúng ta đến đây cứu Diệp tiểu thư, lời này vừa ra. Vấn đề lại tới. Tháng tư lại là làm sao biết người của Diệp gia ra khỏi thành. Dù sao lúc đó hơn nửa đêm, tháng tư không có khả năng không ngủ ở bên ngoài chạy loạn. Thế nhưng tháng tư đã chết ở vừa tranh đấu trong, bây giờ cho dù có nghi vấn, cũng tìm không được nhân giải đáp. Còn sau Dương gia hòa ngũ trưởng lão Long Hưng, bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây là của Long Nghị nhân phát tín hiệu đem Long Hưng gọi tới. Dương gia nhân thì lại là Diệp gia vì kéo đồng bọn mà tìm tới. Biết rõ ràng sở hữu ngọn nguồn hậu, Vạn Long Cốc cốc chủ Dã Nam Chiếu chỉ cảm thấy chuyện này không thích hợp. Phát sinh quá mức trùng hợp, nhưng muốn nói cụ thể đâu có vấn đề, hắn lại nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài đây là một đoạn khiến cho đại tai nạn nghiệt duyên. Dù sao tới bây giờ tình trạng này, Diệp gia. Dương gia, trừ đích nữ phế đi, vừa tranh đấu chung còn đã chết hai người đích tử, mà Hắc Giao và Long Hưng bên này cũng đã chết rất nhiều đắc ý đích tử. Liền ngay cả bọn họ cháu gái cháu trai cũng đều đã chết. Đây là một hồi vô pháp giảng hòa hòa khuyên ân oán. Chỉ có thể không chết không thôi, nhưng kể từ đó, Dã Nam Chiếu đã có thể dự kiến không lâu tương lai này mấy nhà nhân không chết không thôi hậu. Vạn Long Cốc đích thực lực sẽ phải chịu thế nào bị thương. Trận này nội loạn một khi triển khai, đã bị nguy hại liền không chỉ có là bọn hắn mấy nhà nhân. còn có toàn bộ Vạn Long Cốc Hân Vinh. Có thể coi là biết kết quả. Dã Nam Chiếu hiện tại có thể từ nghiêm khắc sắp ngăn lại mấy nhà nhân ác đấu. Nhưng không cách nào thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy sau lưng nội loạn chỉ hội Việt diễn Việt liệt. Thẳng đến mấy nhà cùng nhau cả hai đều thiệt, còn lại ba thế gia gia chủ cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá dù cho trời sập xuống còn có Vạn Long Cốc này cao cái đỉnh. Chuyện này liền giao cho Dã Nam Chiếu đi bận tâm, bọn họ hiện tại muốn nghĩ là như thế nào ở Diệp gia. Dương gia hòa Thương gia cùng với đại trưởng lão, ngũ trưởng lão không chết không thôi thời gian, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngày Dã Nam Chiếu đau đầu thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thì hạnh phúc hồi đi ngủ. Hai ngày sau lý, quả nhiên như Dã Nam Chiếu sở liệu, Diệp gia, Dương gia, Thương gia, đại trưởng lão hòa ngũ trưởng lão chỉ thấy tranh đấu một sống một chết. Tranh đấu gay gắt kia gọi một xuất thủ tàn nhẫn, bất quá ngắn ba ngày, Thương gia trực tiếp đã chết hai người đích tử, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là ngũ trưởng lão làm. Bởi vậy Thương gia người điên cuồng phản kích, ám sát ngũ trưởng lão thủ hạ không ít tinh anh đệ tử. Dương gia thì hòa Diệp gia liên thủ đồng dạng thường thường giúp đỡ ngũ trưởng lão đối phó Thương. Gia hòa đại trưởng lão. Đem ân oán cá nhân trực tiếp diễn biến thành gia tộc giữa chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đô thành một mảnh mù, khắp nơi tràn ngập mãn nhìn không thấy đẫm máu chi sắc. Nhìn các gia tranh đấu đã đến thủy hòa bất dung vô pháp quay đầu lại tình hình. Nhìn toàn bộ Vạn Long Cốc đô thành triệt để loạn cả lên. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết yên lặng lối ra, hai người tới thời gian không người chú ý. Lúc đi càng là lặng yên không một tiếng động không có khiến cho chút nào sóng lớn. Ai có thể cũng không biết, chính là hai cái này hư hư thực thực người qua đường giáp nam nữ. Đem vốn có chỉ là một hồi ngầm tư oán, tiếp nổ thành bây giờ lần này đủ để cho Vạn Long Cốc đích thực lực đã bị đụng tinh phong huyết vũ. Kinh này nhất dịch, Vạn Long Cốc đích thực lực không chỉ hội giảm bớt nhiều. Càng sẽ có một khoảng thời gian rất dài không tinh lực đi quản bên ngoài sự tình. Tự nhiên cũng không tâm tư lại đi tìm Tuyết Nguyệt đế quốc phiền phức. Chỉ có thể một lòng xử lý tốt chính mình nội bộ hỗn loạn. Này, chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất hiện ở Chiêu Long Đại Lục nguyên nhân. Cũng là hai người đã khai triển trò chơi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sớm ở an bài xong đi đón tay 15 đại lục nhân lúc. Liền bàn bạc hảo thế nào tạm thời cắt đứt sở hữu xài lang tầm mắt. Chỉ có theo xài lang trong hang sói hạ thủ, nhượng chúng nó chính mình nội bộ xuất hiện tranh chấp loạn khởi đến. Này đó xài lang mới sẽ không nhìn chằm chằm Tiết Nguyệt đế quốc không buông. Tiết Nguyệt đế quốc mới có thời gian đứng vững gót chân. Sau đó ở tất cả mọi người không kịp phản ứng lúc. Bay một cái vọt tận trời. Ngay Vạn Long trong cốc loạn không ngừng thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lâu dài tai tai xuất hiện ở thần chi hoang tổ chim. Thần điên đại lục liền như Chiêu Long đại lục chi với Vạn Long cốc như nhau. Là của thần chi hoang vương cùng với tứ đại gia tộc cư trú đại lục. Cũng thần chi hoang chủ yếu thế lực chiếm giữ, thần điên đại lục đô thành là thần cánh thành. Thần cánh nội thành có một gia phồn hoa nhất tửu lầu tên là Phục Sinh. Chẳng sợ ở đây tiêu phí quý đến dọa người, như trước ngựa xe như nước sinh ý thịnh vượng, lầu hai trong xương phòng, Quý Quân Nguyệt nhàn nhã nhìn phía dưới phòng khách, bên cạnh Tần Lan Tuyết thì không hề chớp mắt ngóng nhìn nàng. Trong suốt minh hồ liền cùng rảo vào mật đường bình thường. Ngọt ngào ấm áp mang theo một cỗ khác hơi nóng. Thần chi hoang trận này trò chơi, A Quân tính toán từ đâu nhân bắt đầu. Tần Lan Tuyết hình như cũng ngoạn thượng nghiện, hai ngày này hắn và Quý Quân Nguyệt Đô ở điều tra này thần cánh nội thành có thể để cho bọn họ lợi. Dụng người hoặc việc, lấy được kết quả quả thực làm người ta phấn chấn. Thần chi hoang trận này trò chơi, chơi tuyệt đối so với Vạn Long Cốc còn muốn đặc sắc. Quý Quân Nguyệt hướng về phía dưới chép miệng. Liền trước theo hắn bắt đầu đi, đã Thái tử Diễm Kỳ như vậy yêu thích hắn Thái tử Phi. Nếu như cho hắn biết chính mình tam đệ hoàng người thương có nhiễm, kia cảnh nhất định sẽ không gọi người thất vọng. Tần Lan Tuyết nghe nói theo quý quân Nguyệt Ánh. Mắt nhìn xuống, ở nhìn thấy cẩm bào nam tử thời gian tịnh không có gì xa lạ cảm. Dù sao người này, hai ngày này đã ở bọn họ quan sát trong, người này chính là quý quân Nguyệt trong miệng sở nói thần chi hoang vương con thứ ba. Diễm ứng, thần chi hoang cái thế lực này thi hành thống trị cũng không phải là tượng vạn long cốc như vậy. Cùng loại giang hồ cơ cấu, mà là dùng vương triều cơ cấu, trực tiếp xưng vương lập thái tử. Dù sao thần chi hoang thế nhưng năm đó tam đế trung thánh tôn đại đế lưu lại tới thế lực còn sót lại. Thần chi hoang lý có vị lão tổ tông chính là năm đó thánh tôn đại đế thuộc hạ. Năm đó may mắn sống xuống, lúc này mới thành lập thần chi hoang, vẫn phát triển cho tới bây giờ. Cho nên thần chi hoang đương nhiệm vương Uông Tà có rất nhiều nhi tử. Như vậy vương triều chế độ cũng dẫn đến con nối dõi giữa tranh đấu so với vạn long cốc như vậy thế. Lực còn muốn nhưng sợ nghiêm trọng. Đương nhiên, có chỗ hỏng thế tất cũng sẽ có chỗ tốt. Cứ việc con nối dõi giữa đấu tranh nghiêm trọng, nhưng trong đó nội bộ thế lực cũng so với vạn long cốc mạnh hơn một ít. Cho nên dùng đối phó vạn long cốc biện pháp để đối phó thần chi hoang là không thể thực hiện được. Dù cho tứ đại gia tộc loạn khởi đến, kết quả cuối cùng cũng bất quá không đến nơi đến chốn mà thôi. Cũng không thể cho thần chi hoang mang đến cái gì hỗn loạn. Cho nên ở dò xét Uông Tà đám kia nhi tử sở có chuyện hậu. Quý quân Nguyệt liền cảm thấy trực tiếp theo này đàn thái tử ra trên người động thủ. Một người nắm quyền đứa nhỏ triệt để náo khởi đến, kia thế nhưng cùng bức vua thoái vị không có gì khác nhau. Đủ thần chi hoang uống một bình, để lời nói với người xa lạ cho nên a, sao các quân quân và a tết đây là đem ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đại thần sân chơi. Tính toán một cái ngoạn, đùa bọn họ không tinh lực nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt đế quốc. Sau đó đằng tỉnh thần lúc. Đó chính là ngập đầu tai ương, ha ha tương đương.